Tiên ma đồng tu, chương 2046, nói rõ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Nhị Thập nói cho cùng vẫn là không bỏ xuống được Lý Uyển Quân. Lúc này đây đến đây thấy Dương Thập Cửu. Chính là muốn cởi bỏ mình cùng Lý Uyển Quân khúc mắc. Hắn nói, tỷ, Diệp Đại Hiệp là ngươi sư huynh. Tự nhiên cũng là của ta sư huynh. Ta quan tâm Diệp Đại Hiệp. Chẳng lẽ có sai ư tỷ? Ta nghe nói Thiên Diện Môn Tần Minh Nguyệt. Bọn hắn giống như cũng ở Nam Cương. Có phải hay không? Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Thập Cửu cùng Âu Dương Thải Ngọc sao mà thông minh. Nghe xong lời này, nhị nữ liền thoáng chút đăm chiêu nhìn thoáng qua tại cúi đầu châm trà Lý Uyển Quân. Người trong thiên hạ cũng biết, Lý Uyển Quân là Tần Minh Nguyệt ngoại tôn nữ. Hơn phần nửa thời gian đều là tại Hoàng gia tu chân viện đi theo tại Tần Minh Nguyệt bên người. Lúc trước vẫn là nàng mang theo Vân Khất U thượng Vân Mộng Đảo. Cho nên mới để Vân Khất U bị Tần Minh Nguyệt nắm bắt. Đoạn này, thời gian, Lý Uyển Quân trên người lời đồn rất nhiều. Cố kỵ đến thương Vân Môn. Hoàng gia cùng với Dương gia thế lực. Tăng thêm lúc trước Vân Khất U thoát khốn về sau. Hướng thương Vân Môn trưởng lão nói nàng bị Tần Minh Nguyệt chỗ bắt được. Cùng Lý Uyển Quân không quan hệ. Là nàng lúc trước cố ý ở lại Vân Mộng Đảo dò xét tương Tây tứ đại gia tộc mới gặp Tần. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh Nguyệt độc thủ. Xét thấy này, mọi người cũng đều là ngoài miệng nói một chút. Không có cầm Lý Uyển Quân thế nào. Bất quá, chính đạo kiêng kỵ nhất chính là lời đồn. Hiện tại Tần Minh Nguyệt đầu nhập vào thiên giới sự tình náo xôn xao. Thế nhân thống hận nhất lại là Hán gian phản đồ. Với tư cách Tần Minh Nguyệt một tay nuôi lớn ngoại tôn nữ. Lý Uyển Quân tự nhiên không cách nào thoát ly trận này dư luận gió lốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Uyển Quân biến thành hầu hạ nữ tỳ. Bưng ấm trà cho Dương Thập Cửu đám người châm trà. Nàng là một cái chịu quá hài lòng hoàng gia cung đình giáo dục nữ tử. Tại lễ nghi phương diện cũng không thiếu thốn. Phu quân của mình đang nói chuyện thời điểm. Nàng hầu như rất ít nói chuyện. Bề ngoài, phát hiện cực kỳ văn nhã vừa vặn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng cũng là một người thông minh. Nghe được Dương Nhị Thập nâng lên chính mình bà ngoại. Trong nội tâm nàng lộp bộp thoáng một phát. Nói, phu quân, có một số việc nhi ta không muốn tham dự. Ta về trước tránh thoáng một phát. Dương Nhị Thập lắc đầu. Nói, Uyển Quân, hôm nay Thập Cửu tỷ cùng Âu Dương Phó Tông Chủ đều tại này. Là giải quyết việc này cơ hội tốt nhất. Ta và ngươi vợ chồng nhất thể. Ta tin tưởng ngươi cùng ngươi bà ngoại làm một chuyện không quan hệ. Nhưng là ta tin tưởng không được. Được thiên hạ người tin tưởng mới. Đi, có một số việc nhất định phải muốn nói rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Âu Dương Thải Ngọc bưng chén trà. Trong chén nước trà đều bị nàng uống cạn sạch. Hiện tại đang tại từng mảnh nhai lấy lá trà. Hai mắt sáng ngời có thần chằm chằm vào sắc mặt phức tạp Lý Uyển Quân. Tựa hồ cũng rất muốn đào sâu thoáng một phát cái này tiểu công chúa bát quái. Dương Thập Cửu không nói gì. Chẳng qua là sắc mặt biến thành có chút ngưng trọng. Dính đến Thiên Diện Môn. Cái này một hồi chạm mặt đã có thể không phải ra sự. Đối với Thiên Diện Môn nàng là thống hận vô cùng. Sư phụ của mình không chỉ có thiếu chút nữa bị hại. Chính mình lúc trước còn bị Thiên Diện Môn bắt. Cùng Ninh Hương Nhược cùng một chỗ bị nhốt nửa năm. Thật sự là, anh nợ em một câu yêu thương. Cuộc đời vô cùng nhục nhã. Nàng một mực không có tìm Lý Uyển Quân hỏi thăm Thiên Diện Môn chuyện này. Chính là cố kỵ để mình mặt mũi. Không muốn bọn hắn vợ chồng không hòa thuận. Anh nợ em một câu yêu thương. Này vóc Dương Nhị Thập chính mình đem Thiên Diện Môn cùng Tần Minh Nguyệt chuyện này nói ra. Dương Thập Cửu tự nhiên là tới một cái biết thời biết thế. Thấy Lý Uyển Quân biểu lộ phức tạp. Dương Thập Cửu mở miệng nói. Uyển Quân, Thiên Diện Môn hiện tại đã không phải là ta Thương Vân Môn địch nhân. Mà là toàn bộ nhân gian địch nhân. Người biết cái gì liền nói cái gì. Không ai hội làm khó ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Uyển Quân mặt lộ vẻ thống khổ. Cúi đầu xuống. Tựa hồ không dám nhìn tới mọi người con mắt. Dương Nhị Thập có chút tức giận. Nói. Uyển Quân. Đều đến lúc này. Ngươi còn không nói sao. Chúng ta kết hôn thời gian cũng không ngắn. Ta sẽ giải thích ngươi. Lúc trước Vân Tiên Tử mất tích. Thương Vân Môn trưởng lão tìm ngươi hỏi thăm tình huống lúc. Ta liền nhìn ra ngươi không có nói thật. Ta biết ngươi cùng Tần Minh Nguyệt tình cảm thâm hậu. Thế nhưng hôm nay Tần Minh Nguyệt đã phản bội nhân gian. Ngươi lại như vậy che chở nàng. Chỉ biết đem mình cũng dụ dỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Âu Dương Thải Ngọc bây giờ nhìn không nổi nữa. Cái này Dương Nhị Thập Tửu cũng không nói chuyện. Đều muốn để Lý Uyển Quân loại này cao quý chính là hoàng nữ mở miệng. Không thể chỉ từ bản thân phương diện vào tay. Được theo đại cục vào tay. Vì vậy Âu Dương Thải Ngọc liền nói. Thiên Diện Môn chiếm giữ nhân gian mấy ngàn năm. Đối nhân gian các nơi thế lực phân chia như lòng bàn tay. Người bà ngoại lại tại Hoàng gia tu chân viện nhiều năm. Đối triều đình binh mã bố trí. Các quan ải phòng ngự càng là nhớ kỹ trong lòng. Thiên giới hôm nay. Đã có Thiên Diện Môn trợ giúp, có thể không cần tốn nhiều sức nắm giữ nhân gian các loại cơ mật tin tức. Ngươi là hoàng nữ, là tiểu công chúa, tự nhiên dùng thiên hạ làm trọng. Ngươi hiểu chưa? Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Uyển Quân yên lặng gật đầu, thấp giọng nói, ta minh bạch, các ngươi muốn biết cái gì? Dương Thập Cửu cùng Âu Dương Thải Ngọc liếc nhau. Lập tức Dương Thập Cửu nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết Tần Minh Nguyệt tất cả hành động? Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Uyển Quân lắc đầu. Nói. Ta biết rõ bà ngoại nàng cùng Thiên Diện Môn có vãng lai. Nhưng ta cũng không biết rõ nàng vậy mà âm thầm đã khống chế Tương Tây tứ đại gia tộc. Càng không biết nàng hướng Thương Vân Môn xếp vào đệ tử. Hướng Thương Vân trưởng lão hạ độc. Dương Thập Cửu nói. Tần Minh Nguyệt cùng Thiên Diện Môn vãng lai thập phần bí ẩn. Theo ta được biết, liền Hoàng gia tu chân viện nhất phát triển Triệu Thạc cùng Thường Mạn Sa hai người cũng không biết tình. Ngươi làm sao sẽ biết rõ việc này? Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Uyển Quân trầm mặc một hồi. Cắn môi dưới, thấp giọng nói. Là vì Tiểu Lâu tỉ tỉ. Tiểu Lâu, anh nợ em một câu yêu thương. Trong phòng ba người đều là sững sờ. Dương Thập Cửu nói. Tiểu Lâu là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Uyển Quân hít một hơi thật sâu. Nói. Tiểu Lâu là Thiên Diện Môn môn chủ. Dương Thập Cửu úp một tiếng. Chợt nói. Người nói là Nguyên Tiểu Lâu à. Lần trước tại Nam Cương. Nghe cái kia gọi là Dương Quyên Nhi tù binh nói rõ. Thiên Diện Môn môn chủ chính là gọi là Nguyên Tiểu Lâu. Giống như cùng chúng ta Thương Vân Môn trước kia cái vị kia Nguyên Thiếu Khâm sư huynh là. Huynh muội, ngươi nhận thức nàng. Lý Uyển Quân gật đầu. Nói, Tiểu Lâu những năm này một mực sinh hoạt tại Hoàng Thành. Nàng là bạn tốt của ta. Bà ngoại sở học rất nhiều thần thông chân pháp. Đều là Tiểu Lâu truyền lại. Thế nhưng ta có thể hướng các ngươi cam đoan. Tiểu Lâu là một cái thiện lương cô nương. Nàng nói với ta rất nhiều lần. Nàng bà ngoại ban Mị Nhi trước khi lâm chung. Dặn dò nàng không muốn tìm Thương Vân Môn báo thù. Nàng vẫn chưa quên ban Mị Nhi mà nói. Những thứ này đến. Thiên Diện Môn mọi chuyện cần thiết. Đều là bà ngoại cùng một cái gọi là ban Trường Thanh người đang quản lý. Nàng theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Chưa từng có hỏi trong môn sự tình. Bà ngoại cùng ban trường thanh làm những sự tình kia nhi. Tiểu lâu tỷ tỷ khẳng định cũng không biết tình. Nàng là trên đời này thiện lương nhất người. Dương thập cửu sắc mặt càng phát ra trầm tĩnh. Thản nhiên nói. Thiên diện môn môn chủ. Có thể thiện lương đi nơi nào? Lần trước Vân Mộng đảo cuộc chiến. Người này tựa hồ cũng không hiện thân. Như thế thần long kiến thủ bất kiến vĩ chi nhân. Không thể không phòng. Lý Uyển Quân nói. Ngày đó chính đạo vây công Vân Mộng đảo. Tiểu lâu cũng không tải ở trên đảo. Lúc trước tiểu lâu đã từng cho ta truyền quá một phong mật tín. Nàng đi Nam Cương. Bảo là muốn giải cứu bị thương Vân Môn bắt hai cái thiên diện môn đệ tử. Còn nói bà ngoại đáp ứng nàng. Chỉ, anh nợ em một câu yêu thương. Phải cứu ra hai người kia. Nàng liền tự do. Dương Thập Cửu cùng Âu Dương Thải Ngọc nghe vậy. Bỗng nhiên đứng dậy. Dương Thập Cửu giật mình nói. Tại Ngư Long trại cứu đi thiên diện môn Dư Nghiệt Dương Quyên Nhi cùng Cố Thanh Vũ chính là cái kia người thần bí. Chẳng lẽ chính là thiên diện môn môn chủ Nguyên Tiểu Lâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.